Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Hoàng đế. Chỉ huy Long Trần Vũ bọn họ tiến đến quan viên một mặt ý cười. Cảnh tượng như thế này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là cảm thấy như thế rung động. Riêng là nhìn thấy những tông phái này đệ tử trên mặt vẻ mê say. Để quan viên này lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, gốc cây này linh đan thụ có thể nói là toàn bộ Đại Hạ Hoàng thành đặc thù nhất tồn tại. Tại gốc cây này linh đan thuật chung quanh bố trí đếm không hết cường giả. Nếu người nào dám đánh linh đan thụ này chủ ý, như vậy Đại Hạ Hoàng triều liền sẽ để người này cảm nhận được cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt. Vọng, các vị đồng đạo, Hoàng thượng trước đó cố ý hạ chỉ. Đến đây chúc mừng đồng đạo có thể tự hành hái một viên thuốc làm kỷ niệm. Cái kia một tên quan, viên có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lần này tiến đến tông phái thành viên khoảng chừng mấy ngàn chi cử. Ai nấy đều thấy được gốc cây này linh đan thụ ngưng kết đi ra đan dược bất phàm. Cầm tới ngoại giới đi tuyệt đối là đỉnh cấp linh đan. Có giá trị không nhỏ. Không hổ là Đại Hạ Hoàng triều, lập tức thì đưa ra mấy ngàn khỏa đỉnh cấp linh đan. Chỉ là những đan dược này giá trị cũng không dưới tại một cái tiểu hình tông phái. Một số tông phái cường giả không nhịn được cảm thán Đại Hạ Hoàng triều cường đại. Đồng dạng là một phương này khu vực thế lực, nhưng là Đại Hạ Hoàng triều nội tình xa không phải bọn họ có thể so sánh. Long Trần Vũ cũng có chút ý động. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm một cái ám kim sắc đan dược. Không biết viên thuốc này là loại nào phẩm cấp, nhưng là phát ra linh khí lại là lừa gạt không người. Tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đan dược. Trừ Long Trấn Vũ bên ngoài còn có không ít cường giả để mắt tới viên thuốc này. Dù sao Đại Hạ Hoàng triều người đều nói có thể tùy ý chọn một viên thuốc. Lại không hề nói rõ là cái gì một viên thuốc. Đã muốn cầm tự nhiên là muốn cầm tốt nhất. Cái kia một tên đại hạ quan viên nhìn thấy Long Trấn Vũ bọn người ánh mắt không nhịn được cười lạnh. Như thế thần đan như thế nào dễ cầm như vậy? Còn chưa đến thời điểm đây. Quả nhiên bọn họ ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ cũng không thấy cái. Kia một cái kim sắc đan dược rơi xuống. Ngược lại là người khác đạt được một cái phẩm cấp không thấp đan dược. Chư vị chớ còn cưỡng cầu hơn. Chúng ta thời gian có hạn. Còn có một thời gian uống cạn chung trà chúng ta liền muốn rời khỏi nơi đây. Cái kia đại hạ quan. Viên nhắc nhở. Cái kia một tài ám kim sắc đan dược đã gần như thần đan. Chỉ có thần minh mới có thể luyện chế đan dược. Nghĩ không ra đại hạ hoàng triều bên trong thế mà là vẫn tồn tại như thế một gốc linh đan thụ. Có thể ngưng kết xuất thần đan linh đan thụ cũng không thấy nhiều a. Chắc chí ít thai nghén vạn năm đi. Băng xương nữ hoàng có chút ngạc nhiên nói ra. Dựng dục ra một cái thần đan thời gian là cực kỳ dài lâu. Cơ hồ là muốn lấy vạn năm làm đơn vị. Trước mắt cái này một cái ám kim sắc thần đan đã thai nghén 9 vạn 9 ngàn năm. Còn có 999 năm mới có thể thành thục sau đó rơi xuống. Đây cũng là cái kia một tên đại hạ quan viên tự tin như vậy nguyên nhân. Chỉ là một canh giờ căn bản không có khả năng đợi đến cái này một cái thần đan rơi xuống. Long Trần Vũ cùng mấy tên cường giả chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhận chuẩn một viên thuốc rơi xuống trong nháy mắt. Một cái đỏ lập lòe đan dược liền rơi vào Long Trấn Vũ trong tay. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, đại hạ quan viên thân thể động, thật không thể tin nhìn lấy cái kia một cái đã tải lung lay sắp đổ ám kim sắc đan dược. Một cái tên lệnh phóng hướng chân trời, trong chốc lát đại hạ hoàng thành chấn động, mấy tên cường giả nghe hỏi mà đến. Nhìn thấy cái kia một cái chính tại lay động đan dược sắc mặt đại biến. Cái này một cái ám kim sắc đan dược thành thục thời gian thế mà là sớm ngàn năm. So với bọn hắn dự tính trọn vẹn sớm ngàn năm. Cái này sao có thể? Tại đây một cái ám kim sắc đan dược, phía dưới là Dương Chí Tâm, cái kia đồ ngốc cực cần ăn đòn mặt. Lúc này còn không ngừng giữ lấy nước bọt, bên trong miệng còn nói lẩm bẩm, rơi xuống, rơi xuống, móa, cái này đồ ngốc vận khí tốt như vậy. Long Trần Vũ trong lòng run lên, trước đó mặc dù chỉ là nghe Dương Chí Tâm mình nói qua mấy lần, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là Dương Chí Tâm tại nói bậy đâu. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là bị hắn tận mắt thấy. Cái này đồ ngốc vận khí tốt quá mức a. Long Trần Vũ có chút im lặng. Mấy ngàn người bên trong như là cũng chỉ có Dương Chí Tâm còn không có thu lấy đan dược. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chắc cái này một cái ám kim sắc đan dược thì phải rơi vào Dương Chí Tâm trong tay. Chính là đại hạ hoàng triều cường giả làm sao có thể để như ý. Đây chính là thần đan. Liền xem như đại hạ hoàng triều trong lịch sử cũng không có ngưng kết ra mấy cái. Bực này đan dược làm sao có thể rơi tại người khác trong tay. Mười mấy tên cường giả cật lực ngăn cản cái này một cái thần đan rơi xuống. Cuồn cuộn huyền khí không ngừng rót vào linh đan thụ này bên trong. Nhưng cái kia một cái ám kim sắc đan dược chấn động biên độ lại càng lúc càng lớn. Định, hoàng thành chỗ sâu, một cỗ cuồn cuộn khí tức truyền đến. Trong chốc lát chỉnh khỏa linh đan thụ thời gian phảng phất là bị định trụ. Dù là Dương Chí Tâm trông mòn con mắt, cái kia một cái thần đan thủy chung đều không có đi xuống. Cái kia một tên đại hạ quan viên không nhịn được thở mạnh một hơi. Nếu là cái này một cái thần đan có sai lầm lời nói hắn cũng không cần sống. Dương Chí Tâm rất bất đắc dĩ chỉ hướng đại hạ hoàng thành chỗ sâu so tài một chút ngón giữa. Mọi người ở đây đều rõ ràng. Nếu là không có hoàng thành chỗ sâu cái kia một tên cường giả xuất thủ lời nói. Cái này một cái ám kim sắc đan dược tất nhiên sẽ rơi vào Dương Chí Tâm thủ đoạn. Cái này một cái thần đan chắc không thể tầm thường so sánh. Liền cái kia y hệt đều sẽ ra tay. Nhớ tới cái kia một cỗ cuồn cuộn khí tức mọi người liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Đại hạ hoàng triều không hổ là vùng này bá chủ. Tại trong hoàng thành lại còn ẩn giấu đi mạnh như vậy người. Đủ để cho bất diệt cảnh cường giả sợ hãi. Cái này một cái thần đan cuối cùng bị đại hạ hoàng triều đoạt được. Tại mấy tên bất diệt cảnh cường giả hộ tống phía dưới. Vội vàng vận tiến hoàng thành chỗ sâu. Mà đại hạ hoàng triều triển hiện ra thực lực để các đại tông phái kinh hồn bạt vía. Tại không biết vượt qua bao nhiêu cung điện về sau. Long Trần Vũ bọn họ rốt cục xuất hiện ở một tòa vô cùng to lớn cung điện trước đó. Trước điện trên quảng trường đã là người đông tấp nập, một phương này quảng trường chí ít đã dung nạp mấy chục vạn người. Hoàng thân quốc thích, văn võ đại thần, lại thêm đến đây chúc mừng tông phái thành viên, có thể xuất hiện ở đây mỗi một cái đều là thân phận bất phàm. Tại trước đại điện phương, một hàng ghế ngồi lộ ra phá lệ dễ thấy, đây là đại hạ hoàng thất đích hệ thành viên mới có tư cách chỗ ngồi đưa. Bình thường thành viên liền tới gần cũng không dám tới gần. Lần này yến hội nhân vật chính còn chưa có xuất hiện. Các đại tông phái thành viên chỉ có thể là cùng đại hạ hoàng triều quan viên trao đổi lẫn nhau. Đừng tưởng rằng đại hạ hoàng triều bên trong chỉ có võ tướng sẽ tu luyện. Quan văn thực lực cũng là không thể khinh thường. Riêng là ba vị thái phó. Làm đại hạ quan văn lãnh tụ càng là đại hạ hoàng đế lão sư. Thực lực bọn hắn đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Mấy vị này thái phó đứng tại trước đại điện phương nhìn lấy này đến phía dưới mấy chục vạn cường. Giả trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra một loại bình thản ý cười. Phong khinh vân đạm, phảng phất bất cứ chuyện gì đều thay đổi không bọn họ tâm cảnh. Năm nay những tông phái này lại có không ít anh tài hiện ra đến a. Không biết lần này thiên tài kiệt xuất nhất là xuất từ ta đại hạ vẫn là những tông phái này đây. Một vị dâu dài thái phó cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ nhìn lấy vây quanh ở chung quanh hắn các phương cường giả. Tuy nói cái kia một trận luận võ chính là tính giải trí chất. Đại hạ hoàng triều bên trong có rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều không có mới thêm. Trong quân ngũ cũng chỉ có kim thống lĩnh thủ hạ quân người tham gia. Nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không tính là một trận mạnh nhất chi tranh. Nhưng là Long Trần Vũ có thể tại cùng kim thống lĩnh trong tỷ thí thắng được. Đồng thời vững vàng đón đỡ lấy kim thống lĩnh thánh tượng thiên quyền. Chỉ là cái này một phần thực lực cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Long huynh sau cùng một chiêu kia bát long hợp nhất thật là để người khắc sâu ấn tượng. Liền kim thống lĩnh thánh tượng đều không thể địch nổi. Một tên đại hạ hoàng thất thành viên một mặt hiền lành nói ra. Hắn là đại hạ hoàng triều bên trong một vị vương gia con. Tại trong đế đô nắm giữ không tầm thường danh vọng. Cùng Long Trấn Vũ thân cận chính là muốn mời chào hắn. Vì hắn làm việc, Long Trấn Vũ chính là cười nhạt một tiếng. Chỉ tiếc trận chiến cuối cùng vẫn thua. Long huynh làm gì chú ý? Vị kia tại trong đế đô đều có lớn lao tên tuổi. Thua bởi hắn cũng không mất mặt. Hắn cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Nói khéo từ chối một vị này vương tử mời. Hắn có thể không có hứng thú gì tham gia đại hạ hoàng thất ở giữa đấu tranh bên trong. Hoàng thất ở giữa tranh đấu vô tình nhất, liền cha con đều có thể tàn sát lẫn nhau. Hắn cái này các ngoại nhân sau cùng hạ tràng chắc cũng không khá hơn chút nào. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, người vương tử này sắc mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm. Cùng vừa mới biểu hiện quả thực là tưởng như hai người. Chỉ là Long Trấn Vũ lại không quan tâm, một cái liền nhẫn nại cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Lại có thể thành tựu gì, nhưng loại này nói chuyện với nhau bầu không khí trong nháy mắt thì biến mất sạch sẽ. Trong cung điện một trung niên ánh mắt như ưng, ánh mắt chỗ đến lặng ngắt như tờ. Long Trấn Vũ không nhịn được hít một hơi lãnh khí, người này thân mặc long bào. Trên thân cái kia cuồn cuộn khí tức để ngạt thở. Thật mạnh hoàng đạo long khí. Nhìn cái này long khí cường độ cái này đại hạ hoàng triều chắc còn có thể duy trì thật lâu. Bang, xương nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Hoàng đạo long khí. Nói cách khác trước mắt cái này trên người một người hội tụ toàn bộ đại hạ hoàng triều khí vận. Long Trấn Vũ sững sờ. Băng xương nữ hoàng liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Vậy ngươi không khỏi cũng đem một cái hoàng triều khí vận muốn quá mức đơn giản đi. Có ý tứ gì? Long Trấn Vũ sững sờ. Hắn trên người bây giờ hoàng đạo long khí vẻn vẹn cái này một cái hoàng triều một phần nhỏ thôi. Chắc liền một phần vạn cũng chưa tới. Băng xương nữ hoàng nói ra. Chỉ có như thế một điểm. Long Trấn Vũ kinh hãi. Cái này đại hạ hoàng đế trên thân hoàng đạo long khí đã cường đại đến một cái bất khả tư nghị cấp độ. Mà cường đại như vậy hoàng đạo long khí cũng chỉ là cái này hoàng triều một phần vạn. Gần như không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Theo nam tử này vừa xuất hiện, hội tụ mấy chục vạn cường giả trên quảng trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Chắc ở hiện trường cường giả nội tâm đều đối cái này đại hạ hoàng đế tâm thấy sợ hãi. Đây cũng là một cái hoàng triều đế vương. Một câu đủ để quyết định mấy vạn vạn người sinh tử. Người này thực lực chắc đã gần như thần minh. Khiếm khuyết cũng vẻn vẹn thiêu đốt thể nội thần hỏa a. Băng xương nữ hoàng nói ra. Không phải thần minh mà hơn hẳn thần minh. Đây cũng là băng xương nữ hoàng đối một vị này đại hạ hoàng đế đánh giá. Nắm giữ nhất quốc khí vận về sau một vị này đại hạ hoàng đế đã theo phàm nhân tầng thứ bên trong. Lột xác ra đến, trở thành bán thần tồn tại, trở thành thần minh cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Long Trấn Vũ nhìn lấy tại một vị này đại hạ hoàng đế chung quanh cơ hồ đều phải hóa thành thực chất. Hoàng đạo long khí có chút ngây người. Nếu là lấy cái này hoàng đạo long khí tư dưỡng trong cơ thể mình thần long huyết mạch lại sẽ có như. Thế nào kết quả đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.